Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3009. Chương 3009: Che chở chi lực. Kia huyết sắc thủy tinh cầu chính là ma thần cung mỗi một thời đại cung chủ tín vật. Nghe nói chính là từ ma huyết diếu bên trong mà đến. Đã không biết truyền bao nhiêu đời, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Nhưng là có nó nơi tay, tu luyện tà ác công pháp, tốc độ có thể càng nhanh một số. Hách Liên Tà Nguyệt cũng không biết làm như vậy có hữu dụng hay không chỗ. Nhưng bây giờ chỉ có thể là ngựa chết xem như ngựa sống y. Bạch Vũ Triết lúc này cũng rất cảnh giác, võ trang đầy đủ, sinh linh chiến giáp cùng thanh hồng thương đều đã trang bị tốt. Sau đó trực tiếp phát động tinh thần công kích, thiên long chi mâu, một đạo hào quang màu xanh đen trong mắt hắn hiện lên. Mấy ngàn mét khoảng cách, căn bản không cần thời gian, tinh thần công kích trực tiếp tác dụng tại Hách Liên Tà Nguyệt trên thân. Đúng vào lúc này, Hách Liên Tà Nguyệt cả người bị một cỗ huyết hồng sắc quang mang bao phủ. Làm Bạch Vũ Triết tinh thần công kích xuất hiện thời điểm, kia huyết hồng sắc quang mang xuất hiện từng đợt gợn sóng. Ở vào vị trí trung tâm Hách Liên Tà Nguyệt rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng bị huyết mang này chặn lại. Kia là Bạch Vũ Triết tinh thần công kích. Ha ha ha, ngay cả tinh thần công kích đều có thể ngăn trở. Bạch Vũ Triết, ngươi có thể cản trở ta? Giờ khắc này, Hách Liên Tà Nguyệt lập tức mừng rỡ như điên, ngửa mặt lên trời cười to. Nhưng là hắn không có ngốc đứng tại chờ lấy Bạch Vũ Triết giết tới. Cho dù có cái này đặc thù lực lượng che chở, hắn cũng không có nghĩ qua muốn cùng Bạch Vũ Triết đối kháng chính diện. Hách Liên Tà Nguyệt toàn thân bao phủ huyết hồng sắc quang mang, y nguyên nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Hắn muốn tiếp tục tới gần ma huyết diếu, hẳn là khoảng cách càng gần càng an toàn. Mà Bạch Vũ Triết xem xét tinh thần công kích không được, tự nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ, cũng không đi nếm thử công kích linh hồn, lần nữa nhanh chóng đuổi theo. Khoảng cách của song phương lần nữa rút ngắn, dần dần liền chỉ còn lại hơn 1000 mét. Bạch Vũ Triết thân hình đột nhiên lóe lên, trực tiếp một chiêu thần long bãi vĩ thi triển đi ra. Một đầu vô cùng tráng kiện đuôi rồng quét ngang hư không. Lực lượng kinh khủng nháy mắt rút đánh vào Hách Liên Tà Nguyệt trên thân. Oanh, kịch liệt vang vọng truyền đến. Hách Liên Tà Nguyệt thân thể giống như một viên như đạn pháo hướng phía trước kích xạ mà đi. Quanh người hắn hồng quang truyền đến chấn động kịch liệt. Quang mang sáng tối chập chờn, hiển nhiên so ngay từ đầu thời điểm muốn yếu kém một số. Ha ha, còn tưởng rằng là công không phá được mai rùa đâu. Bạch Vũ Triết cười nhạo một tiếng. Đã có thể suy yếu, vậy liền có thể công phá. Đại không được nhiều dùng mấy chiêu mà thôi. Hách Liên Tà Nguyệt hai tay chăm chú bưng lấy viên kia huyết sắc thủy tinh. Cái này hiện tại chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Ngay cả mình binh khí đều không cần. Đối mặt Bạch Vũ Triết, thần khí cũng căn bản không dùng được. Bạch Vũ Triết cấp tốc đuổi kịp, lần nữa đâm ra một thương. Xì xì xì, làm mũi thương đụng phải kia huyết hồng sắc quang mang thời điểm, hai loại sức mạnh giống như tải lẫn nhau tan rã, làm Bạch Vũ Triết một thương lực tẫn thời điểm, Hách Liên Tà Nguyệt che chở quang mang cũng bị tiêu hao một bộ phận. Hách Liên Tà Nguyệt vô cùng nóng nảy. Bây giờ cách ma huyết diếu còn có mấy trăm dặm, dựa theo Bạch Vũ Triết cường độ công kích, hắn có thể chống tới đó sao? Oanh, Bạch Vũ Triết lại là một thương đánh tới, giống như đang đánh bóng chày. Hách Liên Tà Nguyệt căn bản cũng không có sức hoàn thủ, chỉ có thể là dựa vào kia hào quang màu đỏ như máu che chở. Cửu Long phá thiên, Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ. Lực lượng khổng lồ hướng hắn trên thân bạo phát đi ra. 9 đầu thần long đằng không mà lên, ngay cả không trung tầng mây đều nháy mắt bị tách ra. Ngang, hùng hậu tiếng long ngâm vang vọng chân trời, hùng mãnh hướng Hách Liên Tà Nguyệt bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN